cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo. Chương 60, bữa tiệc đính hôn 2. Khóc chuyện audio.com. Đêm thật mị ấn vẫn ở chỗ cũ nhìn cô khô, dù cô cười trò chuyện với người khác nhưng Âu Y Tuyết vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hắn đang chăm chú nhìn cô không buông, khiến mọi cử động của cô dần trở nên lúng túng, mất tự nhiên. Nắm trong tay ly nước trái cây, không biết lúc nào đã tràn đầy mồ hôi. Mặc dù đã mở máy lạnh nhưng Âu Y Tuyết vẫn có cảm thấy nóng không lý do. Tiểu thư, một giọng nam ôn tồn nho nhã khiến ý thức của Âu Y Tuyết trở lại. Chuyện gì? Âu Y Tuyết buộc bản thân đem ý chí trở lại tiếp chuyện với người đàn ông trước mặt, mỉm cười với hắn. Bởi vì cô ngây ngốc khiến anh ta có chút lúng túng, nâng gọng kính bằng vàng, trên mặt lộ ra một nụ cười khó phát hiện được, nói tiếp. Tôi là tổng quản lý của công ty Quý Thị Quý Đằng Chiết. Không biết cô là thiên kim nhà nào? Còn không đợi Âu Y Tuyết hỏi, người trước mặt liền tự báo ra thế. Ngoài ý muốn nghe được tên có chút giống với Quý Đằng Viễn, Âu Y Tuyết kinh ngạc thêm phần lo lắng. Ở trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Âu Y Tuyết tạm buông xuống ánh mắt có thâm ý của Mạc Dĩ Trạch, nhẹ nhàng nói. Chỉ là một gia đình không có tiếng tăm mà thôi. Vì không muốn hắn tiếp tục truy vấn, Âu Y Tuyết còn tăng thêm một câu. Không biết Quý Đằng Viễn cùng anh là quan hệ như thế nào? Nghe vậy, người đàn ông nhìn Âu Y Tuyết tựa như phát hiện ra một đại lục mới, hỏi. Cô biết Đằng Viễn nhà tôi sao? Quý Đằng Chiết có chút ngoài ý muốn, tiếp theo lại gật đầu với Âu Y Tuyết, vừa tiếp tục nói. Tôi là anh trai của Đằng Viễn, như vậy à? Âu Y Tuyết gật đầu một cái, coi như biết quan hệ của hắn với Quý Đằng Viễn. Ừ, không biết cô và Đằng Viễn là thế nào mà biết nhau? Ở trong ấn tượng của Quý Đằng Chiết, em trai của mình cả ngày đối mặt trừ sách vẫn là sách, rất ít kết giao với bạn bè. Mà cô gái trước mặt lại quen biết Đằng Viễn, đây cũng khiến cho hắn rất có hứng thú muốn biết. Nghe vậy, khi Âu Y Tuyết muốn trả lời, một câu nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên, thay Âu Y Tuyết trả lời. Cô ấy là bạn gái nhỏ của Đằng Viễn các người, làm sao lại không biết? Giọng nói mang theo hài hước, nhưng hơn nữa là rét lạnh. Âu Y Tuyết cùng Quý Đằng Chiết quay người lại, lại thấy Mạc Dĩ Trạch cầm ly rượu trong tay, mặt không chút thay đổi đi về phía bọn họ. Chứng kiến người đến là hắn, Âu Y Tuyết lập tức cả kinh, ngay sau đó cảnh giác quan sát hắn. Mặc dù không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng. Cà vạt không biết từ lúc nào đã bị kéo buông lỏng ra, cầm trên tay một ly sâm banh trong vắt, trên khuôn mặt tài trí bất phàm mang theo một chút giễu cợt. Hắn bước chân vững vàng đi đến bên người Âu Y Tuyết cùng Quý Đằng Chiết, bỗng chốc khóe miệng cong lên âm trầm lãnh ý, là Mạc thiếu gia. Vừa thấy được người tới, Quý Đằng Chiết lập tức tiến lên nở nụ cười. Cha tôi ở trên thương trường thật đúng là làm phiền Mạc lão gia, hôm nay là tiệc đính hôn của cậu, chúc mừng cậu, xin thay gửi lời thăm hỏi đến giám đốc Mạc. Bởi vì hắn xuất hiện, Quý Đằng Chiết liền nói ra vấn đề này, ừ, trong giọng nói có chút qua loa, Mạc Dĩ Trạch lúc này mới đem ánh mắt từ Âu Y Tuyết chuyển đến trên người của Quý Đằng Chiết. Tiếp đó, vậy cô ấy thật sự là bạn gái của Đằng Viễn sao? Đề tài lại lần nữa tiếp tục, Quý Đằng Chiết mang theo nghi ngờ nhìn sắc mặt không tốt của Âu Y Tuyết bên cạnh, tiếp đó lại hỏi. Không biết cô là gì với Âu gia đại tiểu thư? Khóc chuyện audio.com. Cô ấy chính là bạn gái của Quý Đằng Viễn, đồng thời cũng là nhị tiểu thư của Âu gia. Không đợi Âu Y Tuyết trả lời, Mạc Dĩ Trạch lại lần nữa thay cô trả lời, lúc này trong giọng nói của hắn không phải lạnh như băng nữa mà mang theo đùa giỡn. Nghe vậy, Âu Y Tuyết lập tức cúi đầu, nhưng cô vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Quý Đằng Chiết, khiến cô càng thêm khó thích ứng. Cô thật sự là nhị tiểu thư của Âu gia. Sau mấy giây yên lặng, Âu Y Tuyết nghe được mừng rỡ bộc phát từ trong miệng của Quý Đằng Chiết. Tựa như so với cô là bạn gái của Quý Đằng Viễn. Nhị tiểu thư của Âu gia, càng thêm trọng yếu, dĩ nhiên mừng rỡ đi qua, theo đó là một câu khiến Âu Y Tuyết không cách nào trả lời. Nhưng tôi chỉ nghe nói Âu gia chỉ có một vị Âu tiểu thư, cũng chính là vợ chưa cưới của Mạc thiếu gia, không có nghe nói qua Âu gia còn có nhị tiểu thư nào. Hắn đột nhiên dâng cao cảm xúc trong giọng nói, lập tức hấp dẫn đông đảo tân khách chung quanh. Các tân khách khác vừa nghe Âu Y Tuyết là Âu gia nhị tiểu thư, cũng đều vây quanh. Cô là Âu gia nhị tiểu thư sao? Âu gia có nhị tiểu thư sao? Sẽ không phải là con gái riêng. Tiếng bàn luận xôn xao, nghị luận lập tức cao hơn một hồi lại một hồi, tất cả tân khách xúm lại đều mang ánh mắt hiếu kỳ nhìn Âu Y Tuyết. Bọn họ không coi ai ra gì, chất vấn một tiếng, ánh mắt trần truồng cũng khiến Âu Y Tuyết khó nói lên lời. Chỉ cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, trong lòng một hồi khẩn trương, hai gò má nóng lên, trừ phản ứng đó ra Âu Y Tuyết không có cảm giác gì, có thể nói là chết lặng. Quả thật, nói đến cái thân phận Âu gia nhị tiểu thư này, thân phận của cô thật ra còn không bằng một người làm. Một người xa lạ không có bất kỳ quan hệ nào với Âu gia. Nắm ly nước trái cây trong tay không khỏi tăng thêm hơi sức. Âu Y Tuyết gắt gao cắn môi của mình khiến ỉnh chấn định lại, nhưng lúc thấy được Mạc Dĩ Trạch đang hứng thú tràn trề, gương mặt hiện lên tà ý không kềm chế, cô vẫn nhịn không được mà nội tâm tràn đầy kinh hãi. Tất cả mọi người nhìn Âu Y Tuyết, trên mặt của mỗi người mang theo vẻ mặt khác nhau, bọn họ suy đoán thân phận thật của Âu Y Tuyết. Mà đồng thời, Lý Giao Viện, Âu Thiên còn có Âu Xảo Lệ đang ở bên kia trò chuyện với Mạc Gia, cũng đều quay đầu lại, nhìn về phía bên này, cách Trương.